Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, trộm đất. Dương Thành khoảng cách Thục Đô cũng không xa, trên cao tốc lời nói, cũng sẽ không đến một giờ lộ trình, bất quá đi chuyến tàu đêm, thêm vào trong thành thị trì hoãn công phu, chờ Trình Lâm đến Dương Thành, đã buổi tối 10 giờ tối trái phải. Dài như vậy đoạn đường bình thường mà nói, gọi xe cũng sẽ không đến 200 đồng tiền. Trình Lâm cho 500, xem như là vọt lên gấp đôi. Ở Dương Thành tùy tiện tìm cái náo nhiệt thương trường xuống xe. Hắn lại chuyên mặt khác một chiếc xe, hướng suốt đêm hướng Dương Thành dưới đất một cái nào đó làng chạy đi. Hai ngày trước bên này dưới mưa to, trên đất lầy lội. Ở khoảng cách làng còn có đoạn khoảng cách trên đường cái. Trình Lâm xuống xe, dùng mạng lưới địa đồ phân rõ phương hướng, sau đạp lên bóng đêm một đường lao nhanh, chờ cuối cùng đến chỗ cần đến. Đã rạng sáng một giờ nhiều. Hô, hẳn là chính là chỗ này rồi. Trong bóng tối, bầu trời còn bay mưa nhỏ. Trình Lâm đem linh khí phóng thích mở. Đột nhiên một chấn, đem quần giày trên nước bùn đánh rơi xuống, tay trái nhét ở quần áo túi áo, tay phải đưa điện thoại di động nằm ngang ở trước mặt. Nhìn xem bên trên địa đồ, lại nhìn phía trước cái làng kia. Ân, so với theo dự đoán muốn rõ ràng, toàn bộ làng hoàn toàn đen kịt, dân chúng không biết rời đi không có, mặc dù không có, hẳn là cũng đa số ngủ đi rồi. Bất quá ở trong thôn, nhưng có rõ ràng ánh đèn, rất chói mắt, dựa vào siêu phàm thị lực, Trình Lâm nhìn thấy một ít máy đào loại hình dụng cụ. Đây là, lại đây thanh lý thổ nhưỡng thi công đội chứ? Trình Lâm suy đoán, cái kia tin tức cũng không phải thời gian thực đưa tin, mà là tương tự với sau đó cứu tế đưa tin. Nói cách khác, trận này ngọn núi đất lở đã sớm ngừng. Liền ngay cả địa phương quan phủ cũng đã phái người qua đến xử lý tình hình tai nạn. Dân chúng có thể rời đi, còn lại số ít còn ở đây một bên. Trong thôn cần gấp xử trí chính là sụp đổ nhà dân, cần trùng kiến, bất quá trước đó, cần trước đem lăn xuống bùn đất cùng tảng đá thanh lý đi. Trình Lâm chính là nhìn thấy tin tức này, mới trực tiếp chạy tới. Lúc này giữa bầu trời còn bay mưa nhỏ, không có tiến hành buổi tối bài tập, thi công đội tựa hồ liền đứng ở trong thôn, vì an toàn đem một vài đèn lớn mở ra, nhưng là sáng như tuyết một mảnh. Trình Lâm thu hồi điện thoại di động, đạp dọn dẹp ra đến con đường kia hướng trong thôn trực tiếp đi đến. Chờ đến gần, liền thấy rõ sụp đổ, bị vùi lấp dân cư. Bùn đất trên đất chất thành dày đặc một tầng, thi công đội tựa hồ đã thanh lý một phần, bên cạnh còn dừng màu xanh lam xe đấu xe vận tải. Xăm lốp xe trên màu xám đen bùn điểm trải rộng, mờ nhạt đèn chân không dưới, một cái thô sơ lều dựng trên đất, lờ mờ, bên trong tựa hồ có người trực ban, đại khái là nhìn cơ khí, người này ngược lại cũng cơ cảnh. Dĩ nhiên không có ngủ chết, nghe đi ra bên ngoài tiếng chó sủa, liền nhanh chóng phủ thêm một cái màu xám đồng phục làm việc. Tiện tay cầm lên trên bàn đèn pin, kéo cửa ra đi ra ngoài, lại sau đó, đèn pin chùm sáng, soạt, chiếu đi qua, hiện ra trong bóng tối chậm rãi đi tới Trình Lâm. Ai, người ai vậy, làm gì, người đàn ông này dụi dụi con mắt, trở nên hoạt bát. Lớn tiếng quát lớn nói, chỉ bất quá hắn một câu lời còn chưa nói hết, liền chỉ thấy bóng đen kia giơ lên tay phải hướng hắn giơ. Người đàn ông này tức khắc thất thần, con mắt đảo một vòng, mềm mại ngã nhào trên đất trên, bánh xe, Trình Lâm lẳng lặng đi tới, liếc nhìn trên đất lăn xuống đèn pin, khom lưng nhặt lên đến, thấp giọng nói, mượn dùng một chút. Suy nghĩ một chút, lại đưa tay sẽ bị hắn dùng tinh thần phong bạo mê đi nam nhân cho nhét trở về lều nhà. Dựa vào hắn đối tinh thần phong bạo nắm giữ, hoàn toàn có thể làm được, không làm thương hại những người này, điều kiện tiên quyết khiến cho câm miệng. Này đất vẫn đúng là không ít. Trình Lâm cầm đèn pin hướng về trên núi chiếu đi, vừa mừng rỡ lại là ưu sầu. Hỉ chính là nơi này đất tuyệt đối đủ, hơn nữa chính mình trộm cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, vậy cũng là vì các hương thân làm cống hiến rồi. Ưu chán là nhiều như vậy đất muốn rời vào trong không gian, nói nghe thì dễ, nếu không dùng máy đào, nhưng là ta cũng sẽ không mở a. Trình Lâm cảm thấy đau đầu mà liếc nhìn bên cạnh cao to kim loại dụng cụ, những đồ chơi này đứng lặng ở trong bóng tối rất giống là ma quỷ cự nhân. Suy nghĩ một chút, hắn chung quy quyết định trước đem quang môn mở ra lại nói. Thực sự không được, cũng chỉ có thể mở máy đào cứng đi đến ngã, sẽ không mở không quan trọng lắm, có thể lên mạng tra. Trong lòng quyết định chú ý, Trình Lâm bốc lên tinh tế mưa nhỏ, vung tay lên, lóe lên to lớn cánh cửa ánh sáng liền hiện lên ở trong bóng tối. Quang môn này so với ở khách sạn thời điểm tựa hồ lại hơi lớn một chút. Ước chừng có cao hơn 3 mét, nhìn rất là đồ sộ. Liền ở Trình Lâm phát sầu nên làm gì vận chuyển thổ nhưỡng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy trong cửa ánh sáng kia bỗng nhiên truyền đến to lớn sức hút, suýt nữa đem Trình hắn cho hút đi qua. Trình Lâm dưới sự kinh hãi vội vã ổn định thân hình, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, ném vào quang môn, xúc giác mở ra. Sau một khắc, trong đầu của hắn hiện ra sơ thủy không gian nội bộ cảnh tượng. Chỉ thấy ở đó trong không gian yên tĩnh, thế giới thụ, cây non, phảng phất cảm ứng được ngoài cửa thổ nhưỡng, toàn bộ hân hoan nhảy nhót, kia lít nhà lít nhít, lộ ra ở mặt đất sợi rễ dường như con mực xúc tu một dạng bay lượn lên. Nhìn còn rất đáng sợ, theo sợi rễ múa, từng luồng mạnh mẽ hút kéo lực xuất hiện, chỉ thấy từng khối bùn đất, tảng đá, thảm cỏ, đều bị hút hút vào. Cầu sinh dục mạnh như vậy sao? Thấy rõ tình hình, Trình Lâm tách ra xúc giác, mở hai mắt ra, không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Thế giới này cây vì mạng sống cũng là liều mạng a. Nói thế nào, ngươi đã là một gốc thành thục cây, muốn học chính mình hút đất. Nhắc tới cũng kỳ, đạo này sức hút tựa hồ còn rất kiêng ăn, ngọn núi trượt rơi xuống bùn đất. Thực vật nhỏ vụn hòn đá ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể sụp đổ phòng ốc những kia gạch viên ngói sắt lá cái gì hút sau khi tiến vào không quá vài giây, lại cho, nhà, đi ra rồi. Trình Lâm vừa nhìn mừng rỡ thanh nhàn, thẳng thắn khoanh tay ở bên cạnh giám sát. Một vùng hút hết, hắn liền đóng quang môn, chuyển sang nơi khác một lần nữa mở ra, tiếp tục hút. Chỉ thấy trong bóng tối vô số bùn đất tảng đá mảnh vỡ bị một cánh quỷ dị quang môn nuốt vào. Dáng dấp kia khỏi nhắc nhiều kỳ quái rồi. Ầm ầm ầm hút đất âm thanh ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong cực kỳ rõ ràng. Cùng sét đánh dường như không ngừng có thi công đội người và còn lại thôn dân bị từ trong giấc mộng thức tỉnh. Chạy về đằng này, chỉ là không chờ bọn hắn thấy rõ tình hình thì sẽ bị Trình Lâm dùng tinh thần phong bạo cho mê đi. Chỉ có điều không ngừng người đến cũng làm cho hắn rất buồn bực. Thẳng thắn cúi đầu ở trong thôn chạy một vòng, đem tất cả mọi người cùng gia cầm mèo chó đều cho mê đi rồi. Đây là cái gì động tĩnh? Lại sạt lở rồi. Trong thôn tòa nào đó còn hoàn hảo trong nhà, trưởng thôn khoác quần áo, đẩy cửa ra, đứng ở trong tiểu viện hướng về bên kia mãnh nhìn. Làm cơ sở lãnh đạo, hắn lần này cũng là kiên quyết muốn lưu lại, không có chuyển đi lâm thời thu xếp nơi đóng quân. Điều này cũng không dưới mưa to a, không thể đi, 8/10 là suốt đêm khởi công rồi. Trưởng thôn người vợ cũng đẩy cửa ra đi ra liếc nhìn trời, lẩm bẩm nói, không đúng, ta đi ngó một cái đi. Ngươi giữ nhà? Trưởng thôn hơi nhướng mày, cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Cầm đem dù, chính nói xong, đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc ủ rũ kéo tới. Mí mắt liều mạng cũng không chịu được nữa, chỉ chớp mắt công phu liền hỗn loạn ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Ngoài cửa viện, ăn mặc toàn thân áo đen Trình Lâm dễ dàng leo tường vào sân. Xem xét mắt trên đất chuyện này đối với lão phu lão thê. Thở dài, phân biệt đem nó vác lên đến, cho thả trở về trong phòng. Cuối cùng hai người rồi, lúc này có thể yên tĩnh công tác chứ. Ngoạc kép, trong bầu trời đêm mưa phùn dồn dập, kia ầm ầm ầm âm thanh lại kéo dài một hồi lâu. Mới cuối cùng biến mất, sau đó rơi vào vắng lặng. Tháng 8 còn thuộc về giữa hè, trời cũng sáng sớm, ngày thứ hai còn chưa tới 5 giờ. Ngoạc phòng cũng đã sáng loáng, sáng trưng rồi, ai u, trưởng thôn mơ mơ màng màng bò lên. Đầu tiên là liếc nhìn bên cạnh ngáy khò khò thê tử. Sau liền nghe được phía bên ngoài viện có rất nhiều người tiếng nói. Hình như rất náo nhiệt dáng vẻ. Làm sao rồi? Phát sinh chuyện gì rồi? Trưởng thôn vội vàng chạy ra ngoài. Liền nhìn thấy một đám người chính tùm la tùm lum nói gì đó. Ngài nhìn, bên kia, một người thanh niên chỉ phía trước. Bởi vì trời đã sáng duyên cớ, làng lại nhỏ, đứng ở chỗ này đã có thể thấy rõ bên kia. Trưởng thôn dựng mắt nhìn lên, sau đó sửng sốt, sau một khắc không nhịn được cả người run cầm cập chút. Trợn mắt lên, hô, ta thôn đất đây, đất sao không còn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.